Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 47, người có buông tha ta sao? Gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ a, ta nghĩ ngươi cũng chẳng hơn tiện loại là bao a, Tuyết Ẩn như thế nào dễ dàng bị Xà Ngọc Kỳ làm cho tức giận. Tuyết Ẩn, ngươi đừng đắc ý, đến lúc đó chúng ta cùng nhau gả cho Huyền Thanh. Đến lúc đó cố chịu a, Xà Ngọc Kỳ buồn bực, nhưng là nàng không thể xúc động như nữ hài a. Sớm biết rằng nàng ta sẽ biến thành như vậy, nên sớm một chút đùa chết nàng. Hiện tại người thay đổi, càng khó đối phó a, gả. Ta khi nào thì nói muốn gả cho hắn? Tuyết Ẩn cười lạnh. Xà Ngọc Kỳ, ngươi muốn ẩn nhẫn sao? Một người bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, hội ẩn nhẫn, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Không có bao lâu, chân chính có thể ẩn nhẫn nhân, là ở thời cơ chưa đến. Đều ở ẩn nhẫn, mà Xà Ngọc Kỳ, nàng chỉ cần bị kích thích, sẽ quên bản thân cần phải nhẫn nhịn. Ngươi muốn kháng chỉ, cũng đừng làm phiền Xà gia. Nếu không phải là Gia Gia nói không thể khi dễ ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Xà Ngọc Kỳ nói rất không cam lòng. Thật không biết vì sao Gia Gia nói như vậy. Không quan hệ, dù sao không được hành động ngoài sáng thì hành động trong tối. Nàng nhất định trước khi tới đế đô, đem điều tiện nhân này loại bỏ. Bằng không khó có thể giải hận. Hơn nữa Huyền Thanh ánh mắt luôn lưu lại ở trên người nàng. Càng không thể để nàng tồn tại, bằng không đến lúc cùng gả nhập hoàng cung, nàng ngồi ở chính phi vị trí, nhưng là không được sủng. Xà Ngọc Kỳ, ngươi có buông tha ta sao? Ngươi làm tỷ tỷ, xuống tay với ta cũng không chùn tay. Tỷ như độc dừa, còn có tuyết sói. Tuyết Ẩn ngân mâu lạnh lùng đảo qua Xà Ngọc Kỳ, xem sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, lại đầy phẫn hận. Xà Ngọc Kỳ tâm đủ ngoan. Từ nhỏ đã hạ độc nàng, nếu không phải thay đổi linh hồn, chỉ sợ sớm đã chết, chỉ tiếc nàng gặp bản thân, như vậy con đường huy hoàng của nàng, sẽ bị chôn vùi trên tay Tuyết Ẩn nàng. À, còn tưởng rằng ngươi không biết, đã biết có độc còn ăn. Xà Ngọc Kỳ thoáng tái nhợt, lập tức lại gan lớn thừa nhận, là nàng hạ độc như thế nào, là nàng ra lệnh tuyết sói công kích thì như thế nào. Tuyết Ẩn, ngươi xem, đây là thiên tài cùng phế tài khác nhau. Ta cao cao tại thượng, mà ngươi chỉ có thể bị ta chà đạp. Xà Ngọc Kỳ nói thập phần chán chán. Đúng vậy, đều là nàng làm, cha biết, nương biết, gia gia biết, đại lý tông chủ biết, nhị hoàng tử biết, nhưng là tính sao, liền tính tất cả mọi người biết, vẫn là không ai trách cứ nàng, trừng phạt nàng, cho nên nàng, một cái tiểu tiện loại. Tất cả mọi người chán ghét tiểu tiện loại. Tuyết Ẩn hơi hơi khuynh thân, ngân mâu sắc lạnh, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm Xà Ngọc Kỳ, để ngươi chà đạp, buồn cười. Ngày ấy tỉnh lại, ngươi có từng thấy qua ta bị ngươi chà đạp không? Không đem ta quất chết, độc dược của ngươi cũng chưa độc chết ta, tuyết sói đều không đối phó được ta. Tuyết Ẩn dừng một chút, vừa lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ tái nhợt của Xà Ngọc Kỳ. Xem đi, ngươi nghĩ ra bao nhiêu cách, cũng chưa thể giết chết ta. Ngươi nói ta là phế tài. Tuyết Ẩn nói xong, bàn tay trắng noãn giơ ra, móng tay nhẹ nhàng thổi mạnh vào mặt Xà Ngọc Kỳ. Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng cũng không bị vết roi kia làm lưu lại vết sẹo. Cũng không tệ nga, Xà Ngọc Kỳ vươn tay, đẩy Tuyết Ẩn, nhưng nàng đã nhanh chóng tránh né tiện nhân. Cách chương.